Chương 1679, 1679, phiên ngoại, mê mang tưởng tam thiếu, 3. Không có khả năng, ta làm sao lại thích nàng. Nghe được Lâm Sở câu nói này, Tưởng Lệ Nhiên lập tức kích động, dưới sự kích động thậm chí trực tiếp đổ chén cà phê, còn lại điểm này cà phê đen tất cả đều vẩy vào trên bàn công tác. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên kích động như vậy, Lâm Sở ngược lại là vui vẻ. Chậc chậc chậc. Tam thiếu ngươi đây là thẹn quá thành giận vẫn là bị ta nói chúng á. Lâm Sở vừa nói một bên trêu chọc nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, không đợi Tưởng Lệ Nhiên phản bác, Lâm Sở lại thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật mở miệng lần nữa, kỳ thật Nhược Băng thích ngươi, ngươi cu nở dê thích nàng, hai người các ngươi vì cái gì không thể cùng một chỗ. Ngươi biết, ở cái thế giới này hai cái tương hỗ thích người có thể gặp gỡ lẫn nhau là cỡ nào không dễ dàng sao, đặc biệt giống ngươi cùng nàng. Ngươi nguyên bản sinh sống ở thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong, dạng này, cũng bị ngươi gặp được nàng, đây không phải mệnh trùng chú định duyên phận, đây là cái gì có chút duyên phận, là chú định. Ngươi năm đó bỏ lỡ, tiếc nuối, đều là duyên phận không đủ. Chân chính duyên phận quanh đi còn lại, nhất định sẽ tại một cái nào đó chỗ rẽ bên trong chờ ngươi, không gặp không về. Ngươi làm sao ngươi biết là Nhược Băng nghe được Lâm Sở, Tưởng Lệ Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Về sau giống như là thấy quỷ nhìn xem Lâm Sở. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên biểu lộ, Lâm Sở một mặt im lặng. Bên cạnh ngươi nữ hài tử, trừ Nhược Băng còn có ai? Ngươi sợ nàng lớp 12 học tập áp lực lớn, liền thừa dịp công chúng ngày nghỉ mang nàng đi lữ hành, nàng muốn đi đâu thì đi đó, công ty một đống lớn sự tình ngươi cù nở dê không quan ở, chuyên môn xin phép nghỉ bô y tiếp nàng thi đa y ho cờ ngươi mọi chuyện đều trước vì nàng nghĩ, thật sự là lạnh sợ nàng đông lạnh. Nóng lên sợ nàng xuyên được nhiều, Tưởng Lệ Nhiên chính ngươi môn tự vấn lòng, ngươi đến cùng vì cái gì như thế đối nàng, ngươi vì cái gì đối nàng tốt như vậy để ý như vậy, bởi vì ngươi cù nở dê thích nàng, trên đời này không có bất kỳ cái gì một người xa lạ, sẽ vô duyên vô cớ tốt với ngươi. Chứ là lừa đảo, khả năng duy nhất, chính là hắn yêu ngươi. Chuyện tình cảm, luôn luôn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lâm Sở trầm giọng nói. Nghe được Lâm Sở, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt hơn nửa ngày. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê tựa như ngươi cùng sán ca như thế. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên tự nói một câu. Lâm Sở, tại sao muốn kéo tới ta cùng thôi sán tam thiếu như ngươi vậy nói sang chuyện khác rất không chân chính cụ cụ, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, ta đi trước. Lâm Sở nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, vội vàng rời đi phòng làm việc của hắn. Nàng có thể nói nàng đều nói. Muốn lựa chọn thế nào, làm thế nào, quyết định sau cùng quyền vẫn là phải nhìn Tưởng Lệ Nhiên chính mình. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Sở liền bị Lý Dạ mang người vây quanh. Lâm Tổng Giám, bột thế nào có phải là có cái gì chuyện gì đều không có nên làm gì đều đi làm gì đi. Các ngươi rất nhàn sao? Lâm Sở nhìn những bí thư kia vài lần, những nữ hài tử này, cả ngày làm việc không có làm nhiều ít, bắt quái một cái đỉnh ta mở cái nghĩ đến đây. Lâm Sở bỗng nhiên dừng bước. Đột nhiên thanh ho một tiếng, cố ý lên giọng, khục, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, qua một thời gian ngắn, các ngươi khả năng thì có lao bản nương, về sau các ngươi muốn bảo trụ công việc tốt, thậm chí là thăng chức tăng lương đều muốn nhìn lao bản cùng lao bản nương tâm tình, về sau đều không cần đến phiền ta, biết sao nói, Lâm Sở dẫm lên giày cao gót, có chút ngửa đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Lao bản nương lì giả há to miệng. Một bên mấy cái người đưa mắt nhìn nhau bột yêu đương rồi nhưng là người khác nói yêu thương họa phong đều là ngọt ngào hạnh phúc, trong giây phút vung thức ăn cho chó, tú ân ái. Vì cái gì chúng ta bột họa phong đặc biệt như vậy nhìn càng giống là thất tình đồng dạng A.